Thần Cổ Lộ đuổi giết kẻ địch có khi tới cả ngàn năm mới kẻ địch. Web có thể bỏ qua thời điểm chém giết Di Hoa công chủ. Nhiên cảm thấy Diệp Vô Đạo truyền tin tới, thì sẽ đối xác đuổi giết hắn nửa có cường giả trên thông được đánh chết bởi vậy cũng hắn đang suy đột nghĩ thì. Cách chương.